Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467. Hai lần hoán kinh, cũng không lâu lắm, Phó Diệp Hinh liền đem nhiệm vụ giao tiếp thành công trở về. Nàng đem 18 khối thối hồn thạch dựa theo 3 người số lượng phân ra đến. Liền tranh thủ mình 2 khối đưa cho Bạch Vận nói. Vận Nhi, ngươi là đáng giá ta Phó Diệp Hinh thâm giao tỉ muội. Cái này 2 khối thối hồn thạch đưa cho ngươi. Nhan Linh Mỹ đồng dạng lấy ra mình 2 khối thối hồn thạch đưa cho Bạch Vận. Trong lòng của nàng rõ ràng, nếu không phải Bạch Vận tại, chỉ sợ các nàng lần này đều sẽ lưu tại trong Thiên Thâm Lâm. 2 khối thối hồn thạch tới nói không tính là gì, lại có thể gia tăng một chút bằng hữu ở giữa tình cảm. Cớ sao mà không làm đâu? Bạch Vận có chút giờ khóc giờ cười. Nàng vội vàng lắc đầu cười nói, hai vị tỷ tỷ tâm ý ta nhận, đồ vật ta liền không cầm, tiên cảnh trung kỳ là lần đầu tiên trong khi tu luyện hồn. Không có 4 khối thối hồn thạch hồn lực ủng hộ, cái nào dễ dàng như vậy tăng lên, đây cũng chỉ là vừa vặn phân lượng, các ngươi cũng không cần nói nữa, tỷ muội liền là tỷ muội, liền xem như về sau, phần tình nghĩa này cũng là sẽ không thay đổi. Nhan Linh Mỹ cùng Phó Diệp Hinh hai người gặp Bạch Vận kiên quyết như thế, cũng đều đành phải đồng ý nhẹ gật đầu. Sau đó Bạch Vận liền bắt đầu bế quan tu luyện, nàng tại biệt viện của mình bên trong, bắt đầu nghiên cứu bên trong hồn, từ trong tàng thư các lấy được trong khi tu luyện hồn hồn quyết tâm pháp hồn luyện quyết. Sau đó vừa tìm được 2 quyển bên trong hồn tu luyện hồn pháp, Bạch Vận lúc này mới hiểu được. Bên trong hồn chủ nội, nàng chủ ngoại, 2 người tương hỗ kết hợp, mới có thể hình thành một cái hoàn mỹ chiến đấu. Không có hỏa hệ tiên, phần lớn đều là thông qua ngọn lửa thần thức tới tu luyện hồn pháp. Thân thể chỗ đối ứng tu luyện thuộc tính tương tự thích hợp với bên trong hồn. Nhưng 2 người biểu hiện cũng không giống nhau. Một cái là thật, một cái là giả, hồn pháp là nhìn không thấy thuật pháp. Nhưng chỉ có tu luyện tới cao thâm mạt chắc thời điểm, mới có dấu vết để lần theo. Bạch Vận chủ tu lại là bên trong hồn lôi hệ cùng hỏa hệ. Hệ khác hồn pháp cũng đều thích hợp tinh thông là đủ. Thiên hồn phần linh quyết cùng bát lôi hóa linh quyết là Bạch Vận từ tàng thư lâu bên trong, mấy vạn bản cổ tịch bên trong tìm kiếm mà ra. Hai cái này công pháp đều là tập công kích cùng phòng ngự là một thể cường đại hồn pháp. Cũng là thích hợp nhất nàng, Bạch Vận đem 4 khối thối hồn thạch đem ra, thận trọng đặt ở bên giường về sau, trong lòng bàn tay phải phát ra bạch khí, đem 4 khối thối hồn thạch nắm trên không trung, lòng bàn tay trái bên trong thả ra thần thức chi hỏa. Lấy khổng lồ hỏa hệ lực lượng đốt cháy luyện hóa, cũng không biết dùng bao lâu, 4 khối thối hồn thạch bên trên hồn lực bắt đầu tản mát ra bạch quang. Ánh sáng kia đem chọn cái phòng bên trong chiếu sáng trưng. Bạch Vận thân thể xuất hiện một cái kim sắc hư ảnh. Kia hư ảnh liền là Bạch Vận bên trong hồn, còn lại giao cho ngươi. Ta trước nghỉ ngơi một chút. Bạch Vận khoát tay áo nói. Trên mặt lộ ra cực kỳ dã rời. Yên tâm, đây vốn chính là chuyện của ta. Chỉ là cái này trong tiên vực nguyên khí quá nặng, áp chế ta vô pháp đi ra hoạt động. Chờ ngươi tu luyện đến chân tiên cảnh giới, ta liền có thể bồi cùng ngươi chiến đấu. Bên trong hồn Bạch Vận nhàn nhạt cười một tiếng, đem kia liên tục không ngừng hồn lực hấp thu, toàn bộ quá trình cũng là lộ ra cực kỳ dài lâu. Quá khứ đem 10 năm gần đây, bên trong hồn Bạch Vận đem 4 khối thối hồn thạch sinh ra hồn lực toàn bộ sau khi hấp thu. Hòn đá kia cũng dường như biến thành phổ thông tảng đá. Rơi vào trên mặt đất, bên trong hồn Bạch Vận lại là hưng phấn nói, địa tiên cảnh hậu kỳ, cái này hồn lực quả nhiên cường đại, cũng không biết cái này hồn pháp ứng dụng đến như thế nào. 4 khối thối hồn thạch ngươi lại có thể đạt tới địa tiên cảnh viên mãn hồng giai. Ta tin tưởng rất nhanh liền có thể đạt tới tiên hồn. Bạch Vận tiện tay vung lên, đem bên trong hồn thu về. Thối hồn thạch tác dụng mặc dù cực lớn, nhưng cũng không phải là có thể tiếp tục sử dụng, mà lại cực kỳ tiêu hao thần thức, muốn để bên trong hồn tiến thêm một bước, tối thiểu cũng phải nàng tu luyện đến địa tiên cảnh viên mãn. Ly hồn chỉ có tu luyện đến tranh cấp viên mãn, mới có thể đột phá trở thành tiên hồn. Bên trong hồn cảnh giới chia làm hồng giai, lam giai, màu cam đẳng cấp, tiên hồn phía trên lại phân làm bạch giai, hồng giai, lam giai, tử giai, màu cam đẳng cấp, cuối cùng tu luyện vì thần hồn. Tóm lại là từng bước gian khổ, lại không có khả năng như dĩ vãng như vậy tăng lên trên diện rộng. Mà lại bên trong hồn không có cách nào tu luyện vượt qua đại cảnh giới. Chỉ có nàng bản thân đem thân thể tu luyện đến thiên tiên cảnh, mới có thể tiếp tục tu luyện, mà nàng cũng biết rõ tu tâm đảo toàn bộ quá trình tu luyện. Địa tiên cảnh chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, viên mãn 5 cái giai đoạn. Chủ tu luyện chính là nguyên linh cơ biến hóa thành hồng giai, lam cấp, tử giai, cùng màu cam đẳng cấp, kinh lịch cái này 4 cái biến hóa sau khi tu luyện đến viên mãn, liền có thể đột phá làm thiên tiên cảnh, tiên nhân sử dụng nguyên khí lực lượng cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Đến thiên tiên cảnh, liền có thể chính thức lưu tại tiên vực, trở thành tiên vực một bộ phận. Bạch Vận biết rõ mình chênh lệch rất lớn, cũng quyết định khổ luyện, nếu như không đi kiên trì, chỉ có thể bị đào thải, đọa vào luân hồi, nàng lần này có thể đạt tới trung kỳ nhất giai viên mãn. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì cùng địa sát huyết hổ chiến đấu, cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, mới đụng đáy kích phát tiềm lực, sinh ra nguyên khí, nếu như lần nữa cải biến một lần kinh mạch, thì tính sao, chỉ là tại trong quá trình tu luyện, hai lần phát triển kinh mạch là đứng trước sinh tử, Bạch Vận càng nghĩ vẫn là quyết định đi làm mani một tháng sau. Bạch Vận luyện chế được tiên phẩm hoán kinh đan. Chỉ nghe tiểu âm trong đầu nói ra, chủ nhân vẫn là không muốn nếm thử tốt, lần này nếu như thành công còn tốt, không thành công đem đứng trước nguyên khí bôn hội, thân thể kinh mạch hủy hết a, nghĩ lại mà làm sao? Có lẽ đây không phải một cái phương pháp, nhưng nhân sinh đến tựa như một trận đánh bạc, huống hồ ngươi cũng đã nói, người thân thể là có thể trải qua chịu được lần thứ hai cải biến. Quyền đương đây là một lần cuối cùng cải biến, ta đã đem đan dược phẩm chất tăng lên đến địa tiên cực phẩm. Tỷ lệ thành công có lẽ lớn chút, Bạch Vận vẫn là không chút do dự ăn vào chính nàng luyện chế hoán kinh đan thuốc. Trong chốc lát, thể nội lập tức kim quang hiện lên, đây là cải biến Bạch Vận đan dược, nàng từ trong tiên mộ liền là ăn vào hoán kinh đan. Mới có hôm nay. Nàng tin tưởng nàng nhất định có thể đủ chịu nổi, cải biến tự thân kinh mạch, là rất nhiều tiên gia muốn làm mà chuyện không dám làm. Bạch Vận cũng coi như may mắn, bởi vì trong tay nàng cầm đan phương, là thần đạo thiên thư bên trong tốt nhất đan phương, cũng nguyên nhân chính là như thế, kinh mạch của nàng đạt đến trước nay chưa từng có hoàn mỹ trạng thái. Tại đông đảo tiên nhân bên trong, cho dù là thần, phần lớn đều là bởi vì tự thân đã thay đổi qua một lần thân thể. Lần thứ hai gặp phải phong hiểm, cũng là trước nay chưa từng có. Trước sau sau lại là một tháng, Bạch Vận vô lực bò trên giường, toàn thân trên dưới nguyên khí tràn vào. Sau trước đó tăng lên gấp 3 hấp thu lực lượng, trùng gấp 6 lần hấp thu nguyên khí lực lượng, trong kinh mạch cũng là thông suốt, đây cũng là thành công của nàng. Đối với có dũng khí đi khiêu chiến cực hạn người, thượng thiên có lẽ kiểu gì cũng sẽ mở mắt, bởi vì kinh mạch tăng cường, để thân thể của nàng ở vào một loại hoàn mỹ trạng thái. Thuận thế mà làm, nhất cử đột phá đến tiên cảnh trung kỳ nhị giai, ta một nhất định phải trở thành cái này lục giới bên trong mạnh nhất tiên tử. Ta gọi Bạch Vận cực kỳ hưng phấn nói, mà một năm này, nàng vừa vặn 91 tuổi. Hết chương.